Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, nho nhỏ tổ khiếu. Cũng dám tính toán với ta. Canh thứ ba, phiền muộn quy phiền muộn. Hai cha con, vẫn là bước lên tìm kiếm con đường. Cùng bọn họ một dạng, còn có rất nhiều bách tộc liên minh tu sĩ. Đương nhiên, không hẳn nhất định là vì vị tiền bối kia, như mình có thể tu đến linh tổ cảnh giới, vì sao còn muốn ỷ lại người khác? Đặc biệt là tu sĩ này đã vô pháp dùng lời thề để ràng buộc. Mà bọn họ muốn tìm đồ vật, chính là một quang một kiếm kia. Này một quang một kiếm, nghịch ngợm vô cùng, trước thường thường xuất thế chuyển loạn biến, đã sớm bách tộc liên minh bên trong truyền ra. Giấu cũng không giấu được, vị tiền bối kia, coi như có tâm mọi người lập thệ ngôn, đắc thủ sau nhất định phải giao ra vân vân, cũng không cách nào làm được toàn bộ, cuối cùng chỉ có thể đe dọa một phen, ngẫm lại vẫn là từ bỏ rồi. Nguyên nhân trọng yếu nhất, đương nhiên là không tin nhân tổ bên dưới tu sĩ có thể được, mà những tu sĩ tiểu bối kia. Lại là căn bản không biết một quang một kiếm kia lợi hại bao nhiêu. Đi trong núi sâu tìm, đi trong đại trạch lật, đi bên trong đại dương tìm kiếm. Hầu như ở hắc ám nguyên giới bên trong hết thảy có chút thực lực tu sĩ. Đều bước lên điều này nhảy ra một quang một kiếm kia tìm kiếm con đường. Cũng may những mộng yểm tộc kia, đối với bảo bối không có hứng thú. Chính mình nên làm gì làm gì. Không có cái gì động tĩnh lớn. Thời gian tiếp tục không ngừng về phía trước. Ngày này, một nơi nào đó trong núi thảm trong thế giới dưới đất. Đến rồi hai bóng người. Chính là trước đôi kia phụ tử. Ông lão tên là Chư Vô. Thanh niên tên là Chư Hải. Hai người phảng phất như ma chơi. Ở trong thế giới dưới đất tìm kiếm. Lời cũng không có ai nói một câu. Đồng thời tìm kiếm nhiều năm như vậy, sớm đều không lời nào để nói rồi. Trong thế giới dưới đất, âm u hắc ám, địa khí nồng nặc, Chư Vô thực lực kiên cường, không sợ địa phế âm khí đột kích, mặt không hề cảm xúc. Cái kia Chư Hải lại là không thể không mở ra một tầng phòng ngự thần thông đến. Phảng phất một người hình lồng đèn lớn một dạng, tỏa ra kim quang, thời khắc này. Đột nhiên, Chư Vô bóng dáng dừng lại, nhìn về phía mặt bên phương hướng, ánh mắt hơi ngưng tụ lên. Làm sao, cha? Chư Hải lập tức hỏi. Chư Vô hướng về đang nhìn phương hướng, nô nô miệng, nói rằng, trong cái phương hướng kia, ngay ở cách xa mấy dặm nơi, có một cái bị cấm chế trận pháp phong tỏa hang động. Chư Hải hiểu gật đầu, lập tức liền nói. Nếu là cấm chế trận pháp phong tỏa, liền khẳng định không phải những mộng yểm tộc kia. Quá nửa là cái nào ngoại lai tu sĩ đang tu luyện bên trong. Này liền có chút quái lạ rồi. Một cái ngoại lai tu sĩ trốn đến sâu như vậy lòng đất đến tu luyện, hắn là muốn tránh né cái gì? Hay là muốn che giấu cái gì? Chư Vô thâm ý sâu sắc nói rằng, quả nhiên là mèo già hóa cáo. Từ đối phương động tĩnh bên trong, liền suy đoán đối phương sau lưng thâm ý. Chư Hải đương nhiên không trả lời được, nhưng trong mắt đã sáng lên, cười hì hì, nói rằng, có lẽ một quang một kiếm kia, cũng đã rơi vào rồi trong tay hắn. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Chư Vô cười một tiếng, lại nói, bất quá người này ẩn núp đến sâu như vậy, trong tay quá nửa là có chút món hàng tốt. Cha, nếu ngươi đều nói như vậy, cái kia hai chúng ta liền không khách khí nhận lấy rồi. Chư Hải cười khẩy lại nói, Chư Vô hiển nhiên động lòng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn nói, nếu là cái linh tổ cấp bậc tiền bối ở bên trong chúng ta hai cha con liền thật đá vào tấm sắt rồi. Chư Hải nói, vị kia nhân tộc tiền bối không phải đã nói rồi sao? Trong hắc ám nguyên giới này, mộng yểm tộc bên kia không tính, hiện nay chỉ có hắn cùng ác nhân tộc Cô Yêu hai cái linh tổ cấp bậc tu sĩ. nhân tộc kia tiền bối ở trên núi dưỡng thương. Cái kia cô yêu tác vẫn ở hắc ám đầm lầy nơi sâu xa bàn hằng. Bởi vậy quyết định sẽ không là bọn họ. Chư vô lại suy nghĩ một chút, chính là gật đầu đồng ý. Động thủ, trước tiên bố trí trận pháp, đem hắn hang động triệt để gói lại, lại phá hắn trận pháp. Như vậy chúng ta tiến có thể công, lùi có thể trốn, liền lại không nỗi lo về sau rồi. Tốt lắc, chư hải đáp một tiếng. Hai cha con lập tức động lên tay đến. Rất nhanh, sương mù màu trắng sinh ra, nối liền một cái hình cầu, đem hang động kia trên trời dưới đất cho bao quát lên. Toàn bộ quá trình không có phát ra động tĩnh lớn đến. Hai cha con đầu trộm đuôi cướp trao đổi một cái ánh mắt, lại bắt đầu phá lên trận pháp đến. Này chư vô, thật là có mấy phần trình độ. Dùng mấy ngày, thật dài, đến nơi này. Cái kia chư vô không nói hai lời, đi tới hang động ngoài cửa mấy trượng ra, lấy ra một tấm vàng chói lọi phù lục đến, kề sát ở trên người mình. Bóng dáng chớp mắt biến mất không thấy hình bóng, mà chư hải lại là lóe lên đi tới trận pháp ở giữa nhất mặt bên duyên. Hướng về hang động kia cửa lớn, đánh ra một cái chỉ mang đến, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm lên. Đất trời rung chuyển, quá rồi một hồi lâu, trên cửa cấm chế, rốt cục triệt hồi, nhưng cũng không người đi ra. Chư hải dò ra thần thức, hướng trong hang động tìm kiếm, lập tức liền là tâm thần đột nhiên run lên. Trong hang động, đứng một đạo áo bào vàng bóng người, thân thể thẳng tắp, chính trừng trừng nhìn phương hướng của hắn, nhất khiếp người chính là trong một đôi con ngươi. Không nói ra được đen sẫm thâm thúy. Cái kia đen sẫm thâm thúy bên trong, phảng phất có kiểu khác ánh sáng, đang xoay tròn, ở cũng bắn bình thường. Trong giây lát này, tâm thần của hắn càng bị ánh mắt của đối phương đoạt đi. Hô hấp đoạn tuyệt, thậm chí đã quên đi quan sát tỉ mỉ đối phương tướng mạo. Này áo bào vàng tu sĩ tự nhiên là Cố Tích Kim. Con mắt đã một lần nữa mọc ra, nhưng giờ khắc này vẫn là trí nhân hậu kỳ cảnh giới. Ở tu luyện trọng yếu bước ngoặt, bị người quấy rối, khẳng định là một bụng hỏa. Vào giờ phút này, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú đối phương đồng thời, lại thần thức đánh giá những phương hướng khác. Không có phát hiện những tu sĩ khác tung tích, nho nhỏ tổ khiếu tu sĩ, cũng dám tính toán với ta. Một tiếng quát lạnh bắt nguồn từ Cố Tích Kim trong miệng. Cái kia chư hải bị hãi chấn động tỉnh lại, phí lời không dám nhiều lời một chữ, cất bước liền muốn hướng phía sau trong trận pháp mà chạy đi ra ngoài. Vèo, trong hang động Cố Tích Kim ra đều không đi ra, ngón giữa và ngón trỏ đâm thành kiếm hình liền điểm, xì một đạo kiếm khí màu đen nhánh rạc ánh sáng bắn ra, nhanh đánh mà đến, tốc độ nhanh chóng, không thể nào tưởng tượng được. Chư hải phía sau, chính là trận pháp, chỉ cần bước ra một bước, liền có thể đi vào phía sau trong trận pháp, nhưng dĩ nhiên chỉ giơ chân lên, bước ra nửa bước đi. Một đạo kia kiếm khí màu đen nhánh, liền thần hô kỳ thần đi đến trước mắt của hắn. Phốp, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Sắc bén không gì sánh được xuyên thủng chư hải đầu, kể cả nguyên thần, xuyên thủng một cái nát tan. Chư hải tầng tầng một tiếng, đổ vào trận pháp biên giới. Chính là nhanh như vậy, chính là mạnh như vậy. Trong thời gian rất ngắn, chư hải liền bị đánh giết. Này khủng bố thủ đoạn, xem cái kia ẩn thân bên trong chư vô, đều là triệt để khiếp sợ ở nơi nào. Tâm thần rung động, vừa đau đến dị thường. Mặc dù là hắn, cũng tuyệt đối không làm được nhanh như vậy. Đến nơi này, Cố Tích Kim rốt cục đẩy ra hang động cửa lớn. Đi ra, chư vô rõ ràng ngay ở bên cạnh hắn. Càng không có ngay đầu tiên bên trong, sinh ra đánh lén ra tay ý nghĩ đến. Mà trên thực tế, hắn nếu là nắm lấy này ngắn nhất khoảng cách, cùng ngay lập tức đánh lén, Cố Tích Kim chết sống, vẫn đúng là nói không chừng. Sau khi đi ra, thần thức ánh mắt lại quét một vòng, phát hiện không có những tu sĩ khác, lúc này mới bóng dáng lóe lên, lướt đến trận pháp kia một bên, nhìn mấy lần, trận pháp này trình độ, ngược lại qua loa, chí ít mạnh hơn ta chút, cũng được. Vừa vặn dùng ngươi tới thử nghiệm một hồi ta hắc ám thần quang này trình độ. Cố Tích Kim lầm bầm, lầu bầu một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.